Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ít. Chiếc đầu kính giữ chặt tay Lương Mạt, bụi cây gần như che khuất đến đầu gối, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi qua. Đi được khoảng chừng 20 phút, vết thương trên người trên tay đừng nói đến nữa. Từng đạo vết xước màu đỏ hiện ra nhìn thấy mà giật mình. Tôi Lương Mạt đột nhiên khẽ vấp ở đoạn phía trước, đầu kính kéo căng cánh tay một cái, vươn tay đỡ thắt lưng cô. Sao vậy? Không việc gì, đi thôi. Đầu kính cũng không nhìn thấy được chân của cô rốt cuộc có làm sao không. Có thể đi tiếp không? Có thể. May mà đường đi ra chỉ ở gần đó. Đầu kính sau khi đi ra, liếc mắt nhìn đường đi rộng mở, sáng sủa, xuôi theo dòng nước chảy. Trong lòng lập tức buông lỏng một hồi. Quay đầu lại, nhìn thấy Lương Mạt ngồi xổm dưới đất. Anh bước nhanh lên phía trước, kéo tay tôi Lương Mạt đang che bắp chân. Anh đem ống quần vén lên cao, nhìn thấy trên bắp chân trắng muốt có hai dấu răng rõ ràng. Trên đầu kính cả kinh hít ngược một hơi lạnh. Em bị rắn cắn rồi. Rắn ư? Tôi Lương Mạt chỉ cảm thấy đau. Cô quay đầu lại nhìn về phía đám Lý Đan còn chưa đi ra ngoài. Lý Tử với Thủy đi ở đằng sau. Bụi cây kia là cao bằng một nửa người như vậy. Đám người nghe thấy đường ở phía trước cũng liền vui mừng tăng nhanh bước chân. Lý Tử đi tới đột nhiên ngẩng đầu, cảnh vật trong mắt cũng theo đó xoay chuyển. Bởi vì ở chỗ cách cô một khoảng bằng cánh tay, một con rắn dài màu xanh cam đang uốn éo trườn mình lên trà cây. Vì con rắn kia khá to, cành cây gần như sắp không chịu được, cho nên lảo đảo, khiến người khác nhìn cũng đều rơi hết da gà xuống đầy đất. Lý Từ bị dọa phát hoảng, chỉ thiếu không có thét lên chói tai. Con rắn kia từ từ dương cao nửa thân trên, bày ra tư thế công kích. Thụy đi theo phía sau không nói hai lời rút súng ra, một phát không bắn trúng, tay cô cũng run, liên tục mấy phát sau, đẩy đẩy Lý Từ ở phía trước. Đi nhanh lên đi. Thật vất vả chạy ra ngoài, Lý Từ mặt trắng thảm như một tờ giấy. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rắn. Nói xong, lại cứ như vậy ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Thụy đá cô ta một cước. Có bẽ mặt hay không? Giết người cũng không thấy cô như vậy. Nhưng nó muốn cắn tôi. Tôi Lương Mạt rên một tiếng, đám người bây giờ mới chú ý đến vết thương ở chân cô. Lý Đàn ngồi xổm xuống. Có độc không? Đầu kính gạt miệng vết thương của cô ra, bà Tổ Gạ đem nước sạch đến đổ lên chân Lương Mạt. Sau đó nâng chân của cô lên, đưa mùi mỏng áp lại gần. Lý Đàn có chút kinh hãi, tôi Lương Mạt đau đến nín thở, đầu kính ngậm lấy miệng vết thương của cô. Một vệt máu đỏ tươi rỉ ra nơi khóe môi, anh hướng sang bên cạnh nhổ một cái. Lý Đàn nhìn động tác của đầu kính, nếu như một người đàn ông đối với một người phụ nữ là không yêu, liệu sẽ có hành động kìm lòng không đậu như vậy? Đầu kính băng bó miệng vết thương của Lương Mạt. Chắc là không có độc, đừng sợ. Tôi Lương Mạt yên lặng nhìn anh, nhìn động tác quen thuộc của anh, xử lý xong rồi đỡ cô đứng dậy. Tôi cõng em. Không cần đâu, tôi đi được. Đừng bướng nữa, lỡ như rắn có độc, tốc độ đi đường nhanh như vậy đối với em là không tốt. Đường vẫn là phải tiếp tục đi. Tôi Lương Mạt do dự, nhìn thấy đông kình ở phía trước, khom người xuống. Cô leo lên tấm lưng rắn chắc của anh. Trên đông kình dùng lực một cái, liền cõng cô đứng dậy. Nơi như vậy, đi đường cũng là chịu tội, chứ nói gì đến trên lưng còn có thêm một người. Tôi Lương Mạt nghe thấy tiếng thở của người đàn ông truyền vào tai mình. Thỉnh thoảng trên đông kình lại dừng bước, khẽ điều chỉnh tư thế. Tôi Lương Mạt cũng nhiều lần mở miệng. Tôi thật có thể đi được mà. Cũng có thuộc hạ tiến đến. Kình thiếu để tôi cõng cho nhé. Chiêm Đồng Kình đều từ chối. Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt cho phép có ngoại lệ, nhưng dưới tầm mắt của anh, phụ nữ của mình cũng không cõng được nữa. Vậy anh cứ dứt khoát ở đây giả chết khỏi đi nữa cho xong. Ở trên lưng lắc tới lắc lui, tôi Lương Mạt vốn là mệt mỏi, rất nhanh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô là bị một hồi âm thanh ầm ầm đánh thức. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu lên, thấy mọi người tụ lại một chỗ. Cô khẽ dụi mắt. Tiếng gì vậy? Tổng các ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chắc hẳn là máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng? Vẻ mặt Lý Tư mừng rỡ. Có phải đến cứu chúng ta không? Đầu kình đặt Lương Mạt xuống dưới đất, sắc mặt anh ngưng trọng. Có thể là Hàn Tăng dẫn theo người đến. Nếu như là kẻ truy sát mà nói, dùng đến máy bay trực thăng một chút tác dụng cũng không có. Lý Tư nghe vậy dùng cả hai tay. Này, chúng tôi ở đây, mấy người mù các người có thấy không chứ? Máy bay trực thăng lòng vòng trên trời, nhưng muốn tìm người trong khu rừng rậm rạp như vậy, không khác nào mò kim đáy biển. Ai cũng biết trực thăng ở ngay phía trên đỉnh đầu, tiếng ầm ầm đập vào lá cây, ngay cả gió quét xuống mặt đất cũng rất mạnh. Nhưng bọn họ bị che giấu ở nơi sâu nhất. Lý Tư kêu hô, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã bệt xuống đất. Đầu kính lấy ra một thứ đồ, vốn dĩ là máy bay trực thăng có thể dựa vào thứ này xác định vị trí của họ. Nhưng lúc này ngay cả thứ đồ này cũng đã thành đồ trang trí. Ai cũng hiểu cơ hội này rất quan trọng. Ngay cả Lý Đan cũng không nhịn được cua tay múa chân. Chúng tôi ở đây. Thanh âm kia rất nhanh liền trở tiếng vang vọng, trực thăng ở giữa trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net